Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1157, chương 1156 vòng đào thải 22. Chương 1156 vòng đào thải 22. Hạ Tịch chữ viết có chút qua loa, nhưng vẫn là có thể xem hiểu. Diệp Không Thanh một bên dùng bình thường ngữ khí cùng Hạ Tịch nói chuyện phiếm, một bên xem xong rồi mặt trên toàn bộ nội dung. Này mặt trên, Hạ Tịch không chỉ có viết đối với tổ chức vòng đào thải mục đích suy đoán, điều khác theo dõi nghe lén khả năng tính, tiểu thần mặt trên hay không có càng cao cấp bậc tồn tại hoài nghi. Nàng đem phía trước đối với sinh tồn trò chơi đủ loại phỏng đoán đều toàn bộ mà viết ra tới, bao gồm nàng cùng Rượu Tiêu Lâm nói chuyện trọng điểm, cùng nàng nhằm vào Rượu Tiêu Lâm báo cho những cái đó tin tức làm ra phỏng đoán, còn có nàng muốn gom đủ đặc thù vật phẩm khâu ra một cái hoàn chỉnh cầu tính toán. Đặc thù vật phẩm đều giao cho Tố Vân sự tình, nói thực ra, Hạ Tịch cho rằng hiện tại có lẽ là cuối cùng một cái có thể đem những việc này nói cho Diệp Không Thanh cơ hội, trở thành người quan sát lúc sau, sẽ trở thành hệ thống trọng điểm quan sát mục tiêu. Ở không có Rượu Tiêu Lâm năng lực tiền đề hạ, nàng rất khó thông qua nào đó phương thức đem những việc này nói ra, nhưng hiện tại nàng cùng Diệp Không Thanh đều còn không phải người quan sát, lại là ở thần phó không gian, ở tiểu thần lãnh địa trong phạm vi. Nói vậy những cái đó hệ thống là vô pháp tiến vào nơi này, nếu không quy tắc trò chơi nên từ hệ thống tới tuyên bố, mà không phải tiểu thần chính mình. Hơn nữa ở cái kia quầng sáng trong phòng nhìn đến thao tác đài, cũng có thể đoán được, tiểu thần thông qua thao tác đài cùng hệ thống liên lạc. Như vậy hệ thống bản thân khẳng định không ở nơi này, cho nên đây là nàng cuối cùng cơ hội. Nàng cần thiết đem sở hữu sự tình đều nói cho Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh nhìn một lần lúc sau sửng sốt trong chốc lát, hắn xoa xoa huyệt thái dương, lại lần nữa nhìn một lần, đại khái là lập tức muốn tiếp thu tin tức quá nhiều, hắn yêu cầu một chút thời gian tiêu hóa, lặp lại nhìn ba lần lúc sau, hắn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã hoàn toàn tiếp thu này đó tin tức. Sau đó hắn cầm lấy bút viết xuống một hàng tự: bất luận ngươi làm ra cái gì quyết định, ta đều đứng ở ngươi bên này. Hạ Tịch nhịn không được cười một chút. Nàng thò lại gần hôn hôn Diệp Không Thanh khóe môi. Lại viết xuống tới một đoạn lời nói: ta hoài nghi tiểu thần khả năng xuất phát từ nào đó hạn chế, không thể giết chết người chơi, cho nên mới sẽ lựa chọn đem có uy hiếp người chơi biến thành điêu khắc. Nàng có lý do tin tưởng, những cái đó trở thành người quan sát người chơi, nếu có dị thường biểu hiện, tiểu thần cũng là không thể trực tiếp giết chết, cho nên đại khái suất sẽ làm hệ thống an bài càng khó trò chơi. Thông qua trò chơi ảnh hưởng làm người chơi này bỏ mạng, nàng nhớ rõ Rượu Tiêu Lâm lúc ấy để qua đôi câu vài lời người, đánh dấu hắn cái kia người chơi. Rượu Tiêu Lâm cách nói là người nọ ở trong trò chơi tử vong, nhưng hắn ngay lúc đó biểu tình cùng không muốn nhiều lời bộ dáng không giống như là bình thường trò chơi tử vong, ít nhất Rượu Tiêu Lâm chính mình trong lòng cũng không như vậy cho rằng. Lại kết hợp nàng hiện tại đối tiểu thần không thể trực tiếp sát người chơi phỏng đoán, nàng có lý do hoài nghi Rượu Tiêu Lâm lúc ban đầu có lẽ chính là cùng đánh dấu chính mình người chơi cùng nhau ý đồ điều tra rõ này hết thảy chân tướng, nhưng đánh dấu hắn người chơi lộ ra dấu vết, bị hệ thống nhận thấy được không đúng, cũng bởi vậy bị an bài phá lệ gian nan sinh tồn trò chơi. Chết oan chết uổng, cho dù một hồi sinh tồn trò chơi không thể làm người chơi mất mạng, nhưng liên tiếp đều là khó khăn cao sinh tồn trò chơi, khả năng quy tắc trò chơi cùng trò chơi nội dung đều sẽ có nhằm vào. Vậy rất khó có người chơi có thể vẫn luôn sống sót, nhưng đổi cái góc độ tới nói, chỉ cần nàng cùng Diệp Không Thanh có thể thuận lợi thông qua vòng đào thải khảo nghiệm, chính thức trở thành người quan sát, cho dù nào một ngày không cẩn thận bại lộ mục đích của chính mình, cũng không phải hẳn phải chết cục diện. Vì bổn nguyệt đánh thưởng 40.000 thư tệ thêm càng một chương. Tấu chương xong, hết chương.